Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 620. Xác định thời gian, án lấy nữ hài chỗ giới thiệu, đơn thuần xoa bóp là 2000, nếu như cần toàn bộ lõa lồ theo là 5000, nếu như 2000 yên. Bất quá về sau nàng cũng đã nói, bởi vì làm nhân vật chính là nữ hài mang đến, nàng có thể kia cái gì, cũng chính là không thể miêu tả. Nguyệt bộ phục một vụ là 25,000 yên. Nhìn xem cô gái này, kỳ thật nói thật, cô gái này là muốn so vừa rồi dẫn hắn tới nữ hài còn muốn phiêu không sáng từng tia. Bất quá bởi vì là xem như nửa chuyên nghiệp, cho nên giá cả ngược lại càng hơi rẻ. Nghe được nàng, vậy thì có cái gì dễ nói. Lương Đức Hoàng trực tiếp điểm đắt nhất, hắn lại không thiếu tiền. Khi biết Lương Đức Hoàng muốn đi cái này 8 quốc gia về sau, Lê Thiểu Mỹ cố ý cho hắn đổi rất nhiều tiền. Tại trong thẻ ngân hàng tồn đó là quét thẻ dùng, tiền mặt cũng có rất nhiều. Japan nơi này, Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng tiền mặt chừng hơn 1 triệu. Số tiền này đối với hắn mà nói đều là tiền trinh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng hào phóng như vậy, nữ hài cũng rất vui vẻ. Thế là liền chủ không động không giúp Lương Đức Hoàng cởi lên áo không phục. Khi nhìn đến Lương Đức Hoàng bên hông Pokebo thời điểm, nàng còn thật bất ngờ đâu. Bất quá nhìn đến là càng thêm tò mò. Tại đem áo không phục cởi tốt về sau, Lương Đức Hoàng liền bị hai nữ hài lôi kéo đi vào bên cạnh tắm không thất. Lương Đức Hoàng lần đầu ngồi, còn có loại kia ở giữa mang lỗ khảm ghế. Bất quá cảm giác không cảm giác rất kỳ quái. 857A1. Đơn giản xông tắm một cái. Sau khi đi ra, hai nữ hài liền ở trên người hắn đánh lên loại kia trong suốt đông không tây. Sau đó liền bắt đầu ở trên người hắn trượt bắt đầu chuyển động. Về phần dùng cái gì hoạt động, ha ha, lại không thể miêu tả. Không thể không thừa nhận, bên này phục một vụ, đúng là muốn so trong nhà cường hãn nhiều. Đương nhiên, nếu là nói ưa thích, Lương Đức Hoàng còn là ưa thích ở nhà. Đây coi như là thêm kiến thức, làm Lương Đức Hoàng từ nơi này rời đi thời điểm, liền đã ban đêm hơn 11 giờ. Hắn ở chỗ này 3 giờ. Trước khi đi, hắn chỉ cấp 5.000 yên. Nguyên bản hắn còn muốn cho thêm một chút. Bất quá về sau nữ hài lại nói cho hắn biết, tại Japan cho người khác tiền bâu ơ là rất không lễ phép đi là. Cho dù là các nàng nghề này, bởi vì các nàng làm sự tình không tình, dùng để đổi tiền, cái này cũng không đáng xấu hổ. Nhưng nếu như thu tiền bâu ơ, vậy liền giống như là tại ăn xin, là rất không có tự tôn. Nếu như nữ hài không nói, Lương Đức Hoàng cũng không biết, cho nên hắn hôm nay cũng không có cho thêm. Quay trở về khách sạn, bởi vì là vừa mới chiến một trận, cho nên hắn cũng có một chút mỏi mệt, nằm tại đây bên trên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tựa như là thường ngày an bài. Bất quá, CF3, buổi sáng thời điểm hắn cố ý nhớ kỹ đi nông trường mua một chút trâu không sữa. Không chỉ có cho chính hắn muốn uống, cũng cho hắn Pokemon uống một chút, để bọn chúng trạng thái tốt hơn. Buổi sáng, thu hồi gác đêm Akainai, nếm qua bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng liền bắt đầu nghiên cứu hôm nay ban đêm quốc chiến ra sân đội hình. Kỳ thật đội hình không có chuyện gì để nói, hắn là sẽ không cầm một chút phổ thông Pokemon ra sân. Đến trong khe cống ngầm lật thuyền, ở trong nước còn có thể rèn luyện một chút cái khác Pokemon. Nhưng ở nước ngoài, khẳng định là muốn nghiền ép cục. Hiện tại nhân vật chính suy tính, liền là trình tự vấn đề. Lương Đức Hoàng tại phòng không ở giữa ở trong nghiên cứu mình Pokemon bài vị. Mà phía ngoài Japan có thể nói là đã nóng nháo lật trời. Vô số Japan người tại trên mạng, tại trong thế giới hiện thực ủng hộ quốc gia của mình. Quốc gia của mình Jim, cái kia bầu không khí có thể muốn so World Cup thời điểm còn muốn nhiệt liệt. Thậm chí tại Lương Đức Hoàng nhà khách phụ cận kéo hoành phi người. Đô càng ngày càng nhiều. Cái này tại bọn hắn nhìn là rất rửa nhục một sự kiện. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít cấp tiến phần tử yêu cầu quốc gia trực tiếp bắt Lương Đức Hoàng. Bất quá chuyện này, Japan cũng không dám. Phải biết, hiện tại đẳng cấp cao trên nơ, cái kia cơ hồ liền cùng đạn hạt nhân, là có cự không lớn lực uy hiếp. Nếu như bắt Lương Đức Hoàng, Lương Đức Hoàng khẳng định sẽ phản kháng, tạo thành tổn thất, từ người nào chịu trách? Cùng Hoa Hạ ở giữa mâu thuẫn, từ người nào chịu trách? Nước cùng quốc chi ở giữa, cũng không có như vậy cương. Càng nhiều hơn chính là thỏa hiệp cùng tại thỏa hiệp trên đường. Trên thế giới này, Hoa Hạ có hơn 1 triệu trên nơ. Với lại những này trên nơ phần lớn đô bị chiếu cố rất tốt. Nếu như vạn nhất nếu là phát động chiến tranh, Japan thế nhưng là không chịu nổi. Không giống như là bên trên một cái thế giới. Quân bị loại sự tình này không chân chính đánh nhau là không biết. Một thế này, Japan lại tự đại cũng biết. Mình rất rõ ràng đánh không lại Hoa Hạ. Chỗ có lúc sợ cũng là một môn nghệ thuật. Chẳng qua nếu như bọn hắn có thể tại quốc chiến bên trong áp chế Lương Đức Hoàng uy phong, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện may mắn. Lương tiên sinh, thời gian không sai biệt lắm, nếm qua cơm trưa. Lương Đức Hoàng còn cố ý nghỉ ngơi trong chốc lát. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Hứa Chí tới gõ cửa tới. Lương Đức Hoàng cũng rời đi phòng không ở giữa, ngồi lên Hứa Chí an bài tốt xe. Lần này xe là một chi đội xe. Lương Đức Hoàng vẫn là lần đầu có đãi ngộ như vậy đâu. Phía trước 4 chiếc xe cảnh sát mở đường, sau không mặt cũng là cảnh sát giao thông mô tơ loại hình. Lại sau không mặt là 4 chiếc chống đạn SUV. Chiếc này chống đạn SUV chính giữa thì là một cỗ dài thêm chống đạn Lincoln. Trong này ngồi liền là Lương Đức Hoàng. Sau đó không mặt còn có đoạn hậu cảnh sát. Lương Đức Hoàng trên xe là cắm Hoa Hạ quốc cờ. Rõ ràng đây cũng là đại sứ quán xe. Đãi ngộ như vậy, Lương Đức Hoàng còn là lần đầu tiên cảm giác không thủ. Xe mặc dù mở không phải rất nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Bởi vì là con đường này đã bị Japan cảnh sát sớm phong tỏa, cho nên một đường thông suốt. Rất nhanh, Lương Đức Hoàng liền đi tới một trận chiến này sân thi đấu. Đông Tinh cự đàn sân thể dục. Tại Japan, có thể là thâm thụ nước Mỹ ảnh hưởng nguyên nhân, cho nên tại Japan lớn nhất vận động cũng không phải là bóng đá hoặc là quả cầu xanh loại hình. Thậm chí Japan hiện tại đều không có mình bóng rổ thi đấu vòng tròn. Tại Japan, nhất châu B thể dục thi đấu loại hạng mục liền là bóng chày. Cái này có thể dung nạp 55.000 người sân thể dục. Liền là Đông Tinh nào đó bóng chày đội sân nhà. Bất quá hôm nay, nơi này là quốc chiến sân thi đấu. Lương Đức Hoàng thật sớm đến nơi này tiến hành nghỉ ngơi, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Quốc chiến mặc dù nói cũng không phải là cái gì đặc biệt không đừng thịnh đại tranh tài. Nói thí dụ như cúp châu Á, World Cup, thậm chí cả nước giải thi đấu loại hình, nhưng cũng cực là hiếm thấy. Bởi vì là Á Châu bên này người, đại đa số càng cẩn thận người, sở dĩ phải một mình khiêu chiến 8 quốc gia cử động, cũng không phải là quá nhiều. Với lại liền xem như khiêu chiến, cũng là khiêu chiến một chút nước yếu. Tương phản, châu Âu bên kia dạng này khiêu chiến liền nhiều hơn nhiều. Lại thêm thân phận của Lương Đức Hoàng, cái này khiến bản trận đấu chưa chiến khí phân liền đã đạt đến cao trào. Bên ngoài là vừa múa vừa hát, thậm chí còn mời tới diễn viên tiến hành biểu diễn. Bất quá tranh tài thời gian là sẽ không cải biến. Ban đêm 6 giờ 55 phút, Hoa Hạ thời gian 5 điểm 55 phân. Theo hiện trường người chủ trì giới thiệu, Lương Đức Hoàng cũng từ trong thông đạo đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.